Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1241, Ngươi quá đề cao bản thân, 2. Trong khi Sở Mính kinh ngạc, Sở Hy Thanh lại nhìn nhau với Thủy Như Ca. Lông mày màu tím, ngươi chính là Thủy Như Ca, các hạ muốn khiêu chiến. Ta. Thủy Như Ca nhìn thấy Sở Hy Thanh thì cũng cảm thấy phấn chấn. Lúc này, hắn ném chiếc đàn trước mặt cho thư đồng xinh đẹp ở sau lưng. Người sau nhất thời thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cần nghe loại giai. Điệu tra tấn lỗ tai này nữa rồi. Thủy Như Ca lại giơ tay lên, ôm quyền nói, tinh tú tiên tông Thủy Như Ca. Chuyên đến đây để lĩnh giáo vô cực đao quân. Sở Hy Thanh nở nụ cười, rồi nhảy từ kiếm chu xuống. Kiếm chu kia nhất thời xoạt xoạt xoạt, biến trở về hình dáng hộp kiếm, trông cực kỳ đẹp đẽ. Sở Hy Thanh thì lại đứng trước người Thủy Như Ca. Hai người cách nhau khoảng 10 trượng, không dám nhận hai chữ đao quân trước mặt nhiều đại cao thủ như ở đây, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Nói đến ngươi cũng rất thú vị đấy, đi xa vạn dặm đến đây để khiêu chiến, cũng chỉ vì mấy bài văn chương chó má của Luận Võ Lâu mà thôi, là do ta cướp vị trí Thanh Vân Tứ Thiên Quân của ngươi. Cái gọi là thiếu niên thiên quân, cái xếp hạng Thanh Vân tổng bản này, lại quan trọng như vậy sao? Thủy Như Ca nghĩ thầm, cái tên này thật là lợi hại, chỉ vài câu nói mà đã chụp lên đầu hắn cái tiếng hám danh hám lợi rồi, cũng là hạng người ngốc nghếch, dễ dàng bị người khác gây xích mích ly gián. Tuy rằng thật sự là như vậy. Thủy Như Ca thấy buồn cười, vẻ mặt thản nhiên. Thủy mổ quả thật là có chút quan tâm đến cái danh Thanh Vân Tứ Thiên Quân này. Cũng muốn biết thiếu niên anh kiệt thay thế ta là nhân vật thế nào. Cũng rất muốn nhìn xem vô cực trảm của các hạ là ra sao. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, mặt hàm chứa trào phúng. Ngươi muốn khiêu chiến. Ta tự nhiên sẽ không từ chối. Đường đường là Tử Mi Thiên Quân, Thủy Như Ca, cũng có tư cách chiến với Sở Mổ. Xin hỏi Diệp giáo đầu có ở đây? Không. Thỉnh cầu giáo đầu làm chứng giúp chúng ta. Đám đệ tử vô tướng thần tông nghe vậy, nhất thời đại chấn. Đây chính là Chu Thiên Thánh Truyền của bọn họ, chính là vô cực đao quân. Lại có một nửa đám khách giang hồ kia âm thầm xấu hổ. Bọn họ đoán sai vị vô cực đao quân này. Vị này quả nửa là đang bế quan thật, nhất thời không tiện ra mặt mà thôi, bọn. Họ lại nghĩ Sở Hy Thanh là hạng người nhát gan sợ chiến. Những người này chợt âm thầm chờ mong. Cuộc chiến giữa Tử Mi Thiên Quân và Vô Cực Đao Quân này, bàn đánh cược đã lên đến 50 triệu lượng vàng rồi. Rất nhiều người ở đây đều muốn biết, rốt cuộc là Sở Hy Thanh hữu danh vô thực, hay là Luận Võ Lâu xếp hạng không sai. Bọn họ cũng không quá quan tâm đến đao pháp và kiếm thuật của hai người. Này! Quá nữa là xem không hiểu, có lẽ cũng không học được gì. Thủy Như Ca nhìn thấy Diệp Tri Thu bước ra khỏi đám người, tâm thần lại hơi động. Hắn nghĩ thầm, vị vô cực đao quân này cũng là một quân tử quang minh lỗi lạc. Thật ra hắn cực kỳ kiên kỵ và chột dạ với mấy vị Bình Thiên Thánh Truyền của Vô Tướng Thần Tông. Trưởng bối trong tông môn từng nói với hắn, mấy người tu hành Bình Thiên kiếm của Vô Tướng Thần Tông đều là hạng người tâm địa xấu xa, am hiểu nhất là giờ trò bịp bợm. Nếu thật sự mời một vị Bình Thiên Thánh Truyền làm trọng tài, hắn sẽ phải đề phòng cả người này. Vô Tướng Thần Tông cũng không hàm hồ, lập tức lấy mấy cây kim châm trong tay áo ra, rồi đâm vào sau đầu của mình. Ta không chiếm lợi của ngươi, tu vị của ta cao hơn ngươi ba bậc. Hôm nay sẽ dùng kim châm để hạn chế tu vị và chân nguyên của ta, chiến một trận cùng cảnh giới với ngươi. Sở Hy Thanh lại phản đối, lòng thầm nói tu vị của Thủy Như Ca có thể bị hạn chế, nhưng lại không thể hạn chế thiên phú huyết mạch, đối phương vẫn chiếm lời. Hơn nữa, hắn có lực lượng ba cành của một kiếm tiên, về phương diện sức mạnh thì không kém hơn đại đa số võ tu tứ phẩm hạ. Sở Hy Thanh lắc đầu nói. Thật ra không cần như vậy, ngươi không đỡ nổi mấy chiêu của ta khi ở cấp độ lục phẩm thượng. Lúc này, Diệp Tri Thu đã đứng ở bên cạnh hai người bọn họ. Tay ngọc của nàng cầm một đồng tiền, liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Thấy thiếu niên hơi gật đầu, lúc này mới búng đồng tiền lên cao. Chú ý, khi tiền rơi xuống thì mới có thể ra tay. Vô Tướng Thần Tông và Tinh Tú Tiên Tông đã quan hệ với nhau hơn vạn năm, hai người các ngươi tốt nhất là chạm đến là dừng, không nên tổn thương tình nghĩa. Thật ra với tu vị của Diệp Tri Thu, căn bản là không có tư cách làm trọng tài cho trận chiến này. Nhưng hai người trước mặt nàng lại cực kỳ tự tin với lực khống chế đao kiếm của mình. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 1242, ngươi quá đề cao bản thân, 3. Mà trong khi hai người Sở Hy Thanh nói chuyện trước sơn môn, trên tầng mây. Bên ngoài ba dặm, Kiếm Tàng Phong đứng lơ lửng giữa không trung, mắt mang ý cười, sư huynh cho rằng ai sẽ chiến thắng. Không biết, ta không nhìn rõ sâu cạn của hai người này. Tông Tam Bình chắp tay sau lưng, mặt hàm chứa thưởng thức, thiên phú của tiểu sư đệ rất tốt. Tương lai nhất định có thể thừa kế Tru Thiên Thánh Truyền. Có thể làm cho hắn nhìn không rõ sâu cạn, vậy thì vô cùng ghê gớm. Khóe môi Kiếm Tàng Phong hơi vểnh lên, sư huynh, ngươi cũng tham gia. Đánh cược đúng không? Ta nghe nói gần đây ngươi đi cầm cố hai kiện pháp. Khí! Tông Tam Bình nhất thời chột dạ, liếc mắt nhìn bốn phía một cái. Hắn biết những đại trưởng lão kia của bản tông, tuy bọn họ không ở nơi này. Nhưng thật ra đều rất quan tâm đến trận chiến này. Nói không chừng quanh đây còn có thần thức ý niệm của một vị đại trưởng lão. Nào đó. Hắn liếc mắt nhìn Kiếm Tàng Phong, nhỏ giọng hỏi dò, sao ngươi biết? Hắn tự cho là chuyện này vô cùng bí ẩn. Chủ thuyền Bình Thiên giàu đến chảy mỡ, lại cuộn bách đến mức đi cầm cố. Pháp khí, bản thân chuyện này chính là một việc lạ, nên tin tức truyền rất nhanh. Kiếm Tàng Phong lắc đầu. Khuôn mặt như mì vắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi. Bán pháp khí cũng tốt hơn là cầm cố. Tông Tam Bình nghĩ thầm, hắn cũng là bất đắc dĩ. Lúc này mới thăng cấp tam phẩm, khiến cho tích lũy của hắn hết sạch, còn nợ. Không ít tiền. Hơn nữa, do đi đến Trung Nguyên ở phương Bắc, nên cũng làm lỡ mất nửa năm. Kinh doanh. Tông Tam Bình cũng muốn giết người cướp của từ đám tà tu và cự linh ở bên. Kia. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này, hắn lại không tìm được mục tiêu. Thích hợp. 70 vạn, ta đặt 20 vạn vào hai người này hòa nhau, 50 vạn. Vào Sở Hy Thanh thua. Tông Tam Bình đón ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Tàng Phong, mặt hắn hơi đỏ. Lên, sau đó giải thích. Không phải ta khinh thường tiểu sư đệ. Sức chiến đấu của tiểu sư đệ đúng là kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn tích lũy. Quá ít, dù Thủy Như Ca hạn chế tu vị, nhưng thiên phú huyết mạch vẫn còn. Trình độ võ đạo cũng không phải là võ tu lục phẩm có thể so sánh. Vì vậy ta coi. Trọng Thủy Như Ca hơn, có lẽ hắn có thể chiến thắng trong vòng một khắc đồng. Hồ, hoặc là hòa ở dưới tình huống tu vị ngang nhau. Đã như vậy, mặc kệ là kết quả ra sao, hắn đều không thua lỗ. Thủy Như Ca thắng thì hắn có thể kiếm một khoản, nếu như hòa thì hắn cũng có. Thể gỡ được tiền thua. Kiếm Tàng Phong ngưng thần suy nghĩ đến tỷ lệ đặt cược của hai người, sau đó liền ném túi tiền bên hông cho Thiên Thị ở bên cạnh. Trong hai có 62 vạn. Lượng bạc, làm phiền các hạ đi đặt cược giúp ta, đặt cược hai người bọn họ hòa nhau. Tông Tam Bình nghe vậy thì ánh mắt khó hiểu. Ngươi làm như vậy há không? Phải là được ăn cả ngã về không sao? Cũng không phải. Ta là tin tưởng ánh mắt của Tông Sư Huynh. Kiếm Tàng Phong nhếch miệng cười, có ai trong giang hồ mà không biết, Tam. Bình cư sĩ gặp cược tất hòa. Tông Tam Bình hơi sững sờ, sau đó sắc mặt liền đen xì như đáy nồi. Lúc này, đồng tiền kia đã rơi xuống trước sơn môn, chỉ cách mặt đất có mấy. Thước. Sở Hy Thanh tay đề đao, vẻ mặt thông dong tự nhiên. Thần niệm linh thức của hắn trói chặt Thủy Như Ca, để ý mọi cử động của kẻ. Này! Trên cánh tay cũng đã nổi gân xanh, đây là dấu hiệu sắp phát lực và rút đao. Ngay khi đồng tiền chạm đất, bóng người của cả hai đều lóe lên, cả hai đều xuất. Hiện ở 10 trượng bên đối diện. Bọn họ thế mà lại đồng thời sử dụng năng lực thuấn di của thiên phú, xuất hiện. Ở vị trí sau lưng đối phương, nhìn qua giống như trao đổi vị trí vậy. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, sau đó lại biến mất tại chỗ. Bóng người của cả hai liên tục lấp lóe, mãi đến tận 7 lần sau, rốt cuộc cũng đến gần trong phạm vi 2 trượng, thần niệm đều khóa chặt khí cơ của đối phương. Khoảnh khắc này, hai người đồng thời rút đao kiếm. Chen. Theo tiếng vang này, hai đạo ánh sáng tựa như lôi đình lóe lên giữa không trung. Nhưng mà đao kiếm vẫn chưa chính thức va chạm, chúng nó chỉ đang xen trong không trung một sát na. Thủy Như Ca lập tức lắc mình lùi về phía sau, Sở Hy Thanh thì dừng lại tại chỗ, vỗ về thân đao. Không hổ là Tử Vi Thánh Truyền. Thủy Như Ca tu luyện chính là Tử Vi Thiên Kiếm của Tinh Tú Tiên Tông. Tam đại thánh truyền của Tinh Tú Tiên Tông đều bắt nguồn từ các ba viên đế tinh ở trên bầu trời, đó là Đại Nhật, Tử Vi, Câu Trần. Trong đó, Tử Vi chấp chưởng thiên kinh địa vĩ, có năng lực khống chế Nhật nguyệt tinh thần, tiết khí bốn mùa. Lực lượng chủ yếu là thiên kinh địa vĩ, tọa độ trời đất, cũng chính là hư không. Là không gian. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1243, ngươi quá đề cao bản thân, 4. Ba viên đế tinh này, ngoại trừ Đại Nhật từng thống ngự tất cả sinh linh trên trời. Dưới đất, khống chế vạn tộc ở thời đại viễn cổ, thì hai viên đế tinh còn lại vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Tử Vi và Câu Trần cũng có lực lượng thống ngự vạn tinh, sao? Nói đến, thật ra nguồn gốc công pháp của Kinh Tây Sở Thị cũng bắt nguồn từ Tinh Tú Tiên Tông, nó thuộc mạch Câu Trần. Sở Hy Thanh cảm khái một câu, rồi vẫy mấy giọt máu ở trên thân đao xuống. Chiêu nhất đao vạn sát này của hắn, thế mà lại bị đối phương né được trong thời khắc sống còn. Thủy Như Ca thì lại nhìn ngực mình. Vạt áo của hắn đã bị phá tan, da thịt bên trong cũng có một vết đao, dài khoảng nửa bàn tay, vào thịt không đến một tấc. Tuy rằng hắn đã lập tức áp chế vết thương, nhưng vẫn có từng ti máu chảy ra. Con ngươi của Thủy Như Ca hiện ra một vệt sợ hãi, đao thật là nhanh. Lúc này, hầu như tất cả võ tu gần sơn môn đều phát ra những tiếng động ầm ĩ. Đại đa số người đều khó mà tin nổi, dưới cảnh giới ngang nhau. Thủy Như Ca lại bị bại bởi một đao của Sở Hy Thanh. Thủy Như Ca chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nhưng từ đó có thể biết cao thấp của song phương. Chỉ vẻn vẹn một đao, Sở Hy Thanh đã không phụ cái tên Vô Cực Đao Quân. Dù sao vị này còn chưa đến 17 tuổi, tu hành không đến 2 năm. Con ngươi của Tông Tam Bình hơi động lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, một đao này, quả thực là rất nhanh. Trong cảnh giới của Sở Hy Thanh, quả thực là nhanh đến mức không thể tưởng nổi. Xem ra 50 vạn lượng của tông sư huynh sắp bay mất rồi. Trên gương mặt béo tròn của Kiếm Tàng Phong lại hiện ra ý cười, tông sư huynh hắn là chưa bao giờ nhìn thấy hắn ra tay đúng không? Tông Tam Bình nghe vậy thì hừ một tiếng, lòng thầm nghĩ còn sớm lắm. Hắn đặt chính là Thủy Như Ca Ca, còn thắng thế nào, thắng bằng hình thức gì? Thẳng ở cảnh giới nào? Vậy thì không có hạn chế. Khi ta đưa hắn đến Vô Tướng Thần Sơn thì đã nhìn thấy 2 lần, sau đó liền đi lên phương Bắc, mãi đến mấy hôm trước mới trở về. Nhưng thời gian này cũng nghe thấy một ít lời đồn về hắn, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy hắn ra tay. Tông Tam Bình cho rằng những lời đồn kia quá khoa trương, rất có thể là kết quả khi sư huynh đệ đồng môn nói khoác. Ta cũng chưa từng nhìn thấy. Con ngươi Kiếm Tàng Phong hiện lên một tia kỳ dị, nhưng Diệp sư muội đã nói với ta, đao của Sở Hy Thanh nhanh đến mức cả Tố sư thúc cũng phải thấy kinh ngạc. Mà lúc này, Sở Mính ở bên ngoài đoàn người cũng đã đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt nàng âm trầm như nước. Tên kia lại có thể đánh bại Thủy Như Ca dưới tình huống tu vị ngang nhau. Đao pháp tốt, một đao này đã không thể chỉ dùng chữ nhanh để hình dung. Theo tiếng nói già nua vang lên, Hổ Khiếu Long Đằng, Long Hắc Hổ đã xuất hiện ở bên cạnh Sở Mính, Luận Võ Lâu rõ ràng là muốn nâng giết Sở Hy Thanh, nhưng lần này có thể lại trở thành sự thật rồi. Sở Mính càng cảm thấy không thoải mái, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu và buồn bực. Từ khi gặp phải tên tạp chủng này đến giờ, nàng không có nổi một ngày thoải mái. Mà khi đám người chung quanh đang nghị luận sôi nổi, sau đầu Thủy Như Ca lại tuôn ra 2 điểm sương máu. Trong 6 cái kim châm dùng để hạn chế tu vị, đã có 2 cái bị chân nguyên của Thủy Như Ca bức ra, khí tức của Thủy Như Ca cũng nhanh chóng tăng lên. Sở Hy Thanh thấy thế, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, ta đã nói rồi, không cần như vậy. Dưới tình huống tu vị ngang nhau, ngươi không đỡ nổi mấy chiêu của ta. Vẻ mặt Thủy Như Ca lại rất thản nhiên, đao pháp của các hạ vô cùng mạnh. Chỉ có giải phong ấn đến ngũ phẩm, mới có năng lực chiến một trận với các hạ. Ngũ phẩm hạ vẫn chưa đủ. Sở Hy Thanh lắc đầu, ngươi quá đề cao bản thân. Thủy Như Ca không nói gì, bóng người của hắn bỗng dưng lấp lóe, lại dùng thuấn di để xuất hiện ở sau lưng Sở Hy Thanh. Lần này, Thủy Như Ca không sử dụng năng lực thiên phú, mà trực tiếp sử dụng tử vi thiên kiếm để qua lại hư không. Sở Hy Thanh thì lại từ bỏ năng lực thuấn di, vân ảnh thuấn thân của hắn vốn đã không dùng được nhiều. Mà truyền thừa tử vi ở cảnh giới ngũ phẩm, lại có lực lượng qua lại hư không. Trong phạm vi ngắn, tuy rằng không thể dùng được quá dài, nhưng lại mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, một thanh đao khác vẫn giấu trong vỏ, chính là Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao đột nhiên lại ra khỏi vỏ. Theo ánh đao màu trắng ngọc lóng lánh xuất hiện, toàn bộ thời gian chung quanh đều dừng lại một sát na. Cùng lúc đó, Chu Thiên Đao ý của Sở Hy Thanh cũng tru diệt một bộ phận ý nghĩ của Thủy Như Ca. Hắn vẫn dùng cực chiêu Tam Tương Thiên Lục Đao, Nhất Đao Vạn Sát, Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1244, ngươi quá đề cao bản thân, 5. Bồng. Đao ngọc của Sở Hy Thanh chém vào không trung, phát ra âm thanh nổ tung. Đao cương sắc bén quét ngang 4 trượng phía trước, khiến cho tất cả vật chất ở phía trước đều bị chém thành 2 nửa, kể cả hạt bụi nhỏ cũng không ngoại lệ. Thủy Như Ca thì lại lùi lại rất đúng lúc, Sở Hy Thanh tru diệt rất nhiều ý nghĩ của hắn, thậm chí còn để cho hắn quên mất việc truyền chân nguyên vào trong kiếm, nhưng lại không thể tru diệt ý nghĩ né tránh của hắn. Vẻ mặt Thủy Như Ca cực kỳ nghiêm túc, hắn và Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút, lại có thêm 2 cái kim châm ở sau đầu rơi xuống. Lực lượng thần phách của người này quá mạnh mẽ, gần như đã đuổi sát tam phẩm. Vì vậy mới có thể dễ dàng tru diệt một bộ phận ý nghĩ của hắn. Thủy Như Ca không thể không gia tăng tu vị, tăng cường lực lượng đối kháng với Chu Thiên Đao. Đạo đồng xinh đẹp ở phía sau Thủy Như Ca thì lại hiện lên vẻ không thể tin nổi. Chủ thượng đã tăng lên ngũ phẩm hạ, vậy mà vẫn không đỡ nổi mấy chiêu của Sở Hy Thanh. Vô cực đao quân này, lại mạnh mẽ như vậy. Sở Hy Thanh thì lại là 2 tay 2 đao, lắc đầu không thôi, còn 2 cái, không cần thiết để lại, ta không sợ ngươi chiếm lợi. Đằng nào cũng phải cởi phong ấn. Không bằng cởi luôn đi. Mà lúc này, bên trong quán trà ở cách đó không xa, Hồ Khảng và Hồ Lai không tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn nhau một chút. Trong đầu hai người đều có cùng một ý nghĩ. Quá mạnh. Võ đạo của vị Sở sư huynh này, lại tăng đến cảnh giới này rồi. Vô cực đao quân, quả thực không phải hư danh. Đám phế vật luận võ lâu kia, lần này lại là mèo mù vớ phải chuột chết rồi. Thủy Như Ca không nói gì, hắn vung trường kiếm lên, vô số ánh sao màu trắng bạc rơi rụng từ bầu trời xuống trên người hắn. Lúc này trời vừa chạm vạn, một chòm sao hiện ra giữa bầu trời tối tăm. Theo kiếm ý của Thủy Như Ca thu hút và thúc đẩy, những ngôi sao trên bầu trời đêm kia tựa như đang đè xuống nơi này. Sở Hy Thanh thì lại lấy Chu Thiên Đao ý ứng phó, khiến cho không gian quanh đây phát ra những tiếng răng rắc, còn có một luồng đao khí ngút trời, gần như phá tan cả bầu trời đêm. Hắn phải tru diệt cả bầu trời giả tạo này. Khi võ ý của song phương đối kháng càng ngày càng kịch liệt hơn, bóng người của Thủy Như Ca lại lấp lóe lần nữa, rồi xuất hiện ở sau lưng Sở Hy Thanh. Hắn đâm một kiếm, lại tựa như có lực lượng của các ngôi sao tập trung vào trên kiếm. Hầu như tất cả võ tu quen thuộc với truyền thừa tử vi đều nhướng mày lên. Đó là cực chiêu tử vi Tinh La Kiếm, Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, theo một tiếng chen vang lên, Sở Hy Thanh gần như phản xạ lại tất cả lực lượng của Thủy Như Ca, hơn nữa còn gia tăng thêm lực lượng và chân nguyên của mình vào đó. Nhai tí. Con ngươi của Thủy Như Ca trợn lên, thân thể lập tức na di đến bên trái của Sở Hy Thanh. Đây là một loại cực chiêu thân pháp độc nhất của Tinh Tú Tiên Tông, đấu. Chuyển tinh di. Thủy Như Ca quay lưng về phía Sở Hy Thanh, một kiếm đâm ngược ra phía sau. Mỗi một động tác của hắn đều ngắn gọn và cấp tốc đến cực điểm. Chiêu thức thì lại mãnh liệt và xảo quyệt đến cực hạn. Nhưng một kiếm này vẫn bị phản xạ về. Thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh đã báo trước quỹ tích tiến công của Thủy Như Ca. Tay trái của hắn dùng kim phong ngọc lộ đao, phản xạ một kiếm của Thủy Như Ca, tay phải cầm ngọc khuê kim nghiệt đao, xúc thế tụ. Lực, kéo cung mà không bắn. Đao kiếm của hai người giao phong, chớp mắt mà đã va chạm hơn 30. Kích. Sở Hy Thanh vận dụng thần phong minh kính đao cực kỳ thành thạo, dưới sự trợ giúp của Thái Thượng Thông Thần, mảnh ánh đao như gương bạc kia phản xạ lại hầu như tất cả kiếm chiêu của Thủy Như Ca. Thủy Như Ca thì lại không ngừng dùng đấu chuyển tinh di đã na di, lẩn tránh những đòn phản xạ của Sở Hy Thanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt của Thủy Như Ca từ từ trầm xuống. Bây giờ hắn chỉ là ngũ phẩm, chân nguyên có hạn. Tri triển tử vi tinh la kiếm cũng là một gánh nặng cực lớn, lại còn phải thi triển đấu chuyển tinh di nhiều lần và liên tục. Nếu tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 300 hiệp nữa thì hắn sẽ không chịu nổi. Ngọc Khuê Kim nghiệt đao bên tay phải của Sở Hy Thanh cũng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Cổ đao y kia càng ngày càng ác liệt, khiến cho áp lực của hắn càng ngày càng nặng hơn. Thủy Như Ca biết, Sở Hy Thanh không dùng đao bên tay phải thì thôi, một khi xuất đao thì nhất định là lôi đình vạn quân. Trong lòng hắn đã hơi do dự, không biết có nên tiếp tục cởi bỏ hai cái kim châm cuối cùng hay không. Cởi bỏ, vậy Tử Mi Thiên Quân sẽ rất mất mặt. Nhưng không cởi, vậy thì thật sự không đánh nổi. Người này, quả thực là rất mạnh. Chỉ là lục phẩm mà đã mạnh đến mức khó mà tin nổi. Xếp hạng của Luận Võ Lâu lần này, thế mà lại khá chính xác. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1245, Đế Tinh. Mà trong khi Thủy Như Ca đang suy nghĩ rất nhanh, đang do dự chần chờ, thì Sở Hy Thanh đã ép hắn phải lựa chọn. Đao ngọc bên tay phải của hắn bỗng nhiên lóe lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi. Để chém thẳng về phía mi tâm của Thủy Như Ca. Tam tương thiên lục đao, nhất đao vạn sát. Vẫn là nhất đao vạn sát, lại còn hòa bí pháp vô cực trảm giai đoạn thứ nhất. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh còn khởi động năng lực thần tốc của huyết mạch la. Hầu. Tốc độ đao của hắn bỗng nhiên gia tăng 8 phần. Cũng trong khoảnh khắc này, sắc mặt Thủy Như Ca đã biến đổi. Hắn cũng ý thức được, Sở Hy Thanh đã sử dụng bí pháp vô cực trảm. Đây cũng chính là bí pháp mà hắn muốn thấy. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, do đó viết vô cực. Đối phương còn dùng tru thiên đao ý để tru diệt mất một bộ phận ý nghĩ trong đầu của hắn, khiến cho hắn không thể phân biệt tọa độ, không thể câu thông với các ngôi sao. Thủy Như Ca dứt khoát lắc mình lùi về sau, né tránh lưỡi đao trí mạng của Sở Hy Thanh. Cùng lúc đó, sau đầu hắn lại xuất hiện hai đám sương máu bé nhỏ. Hai cây kim châm cuối cùng cũng đã bị bứt ra. Theo tu vị của Thủy Như Ca khôi phục, khi đao ngọc bên tay phải của Sở Hy Thanh sắp chém vào cổ hắn, Thủy Như Ca đã na di ra ngoài 50 trượng. Mà lúc này, trên cổ của hắn cũng xuất hiện một vết máu nhỏ. Khoảnh khắc này, toàn bộ đệ tử Vô Tướng Thần Tông và đám khách giang hồ ở gần sơn môn đều im lặng, hoàn toàn là tĩnh lặng như tờ. Thủy Như Ca ở cấp độ ngũ phẩm thượng cũng chỉ đối kháng được 40 hiệp. Dựa theo thời gian để tính toán, chính là không đến một cái hô hấp. Yên lặng trôi qua, toàn bộ sơn môn lại ầm ầm như sấm rền, có người đang bàn luận, cũng có người mắng to. Ta ít ít ít, Thủy Như Ca ở ngũ phẩm mà còn không phải đối thủ của Sở Hy Thanh. Lần này Luận Võ Lâu không dở trò bịt bờ mà. Thủy Như Ca sẽ không bại dưới tay vô cực đao quân chứ. Ta đặt mười mấy vạn lượng vào hắn đấy. Đây chính là Tru Thiên Thánh truyền trẻ tuổi nhất của Vô Tướng Thần Tông. Chúng ta, Vô Cực Đao Quân. Bên ngoài đám người, sắc mặt Sở Mính càng khó coi hơn. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng rất chấn động. Ra khỏi bí cảnh thời gian được nửa năm, Sở Hy Thanh lại càng mạnh hơn xưa. Sở Mính lại nghĩ đến Tố Phong Đao. Đây nhất định là do Sở Hy Thanh có Tố Phong Đao dạy dỗ. Vô Tướng Thần Tông còn dùng một lượng lớn của cải để giúp Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Việc này cực kỳ đáng trách. Nếu như Vô Tướng Thần Tông chịu ném những tài nguyên này lên người nàng, bây giờ nàng cũng sẽ không thua kém Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không truy kích, hắn cầm song đao trong tay, đứng tại chỗ nhìn. Thủy Như Ca. Ngươi nên làm như vậy từ lâu rồi. Thủy Như Ca hít sâu một hơi, lại nắm chặt trường kiếm trong tay, đa tạ đao. Quân hạ thủ lưu tình. Hắn biết Sở Hy Thanh đã nhường. Bằng không thì hắn sẽ không có cơ hội cởi bỏ giới hạn tu vị. Chúng ta chỉ luận bàn thôi, không phải liều mạng chém giết. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, ánh mắt lại cực kỳ ác liệt, lộ hết sắc bén, Sở Mổ. Cũng muốn xem tử vi kiếm của ngươi, bằng không đổi một trường hợp khác. Mà người bất cẩn như vậy, ta một đao liền chém đầu ngươi. Thủy Như Ca nghĩ thầm, nếu là trường hợp khác thì hắn cũng không ngu đến. Nỗi tự hạn chế tu vị bản thân. Lúc này, võ ý của song phương càng ngày càng mạnh, giằng co càng kịch liệt. Hơn. Các ngôi sao trên bầu trời đêm tiếp tục đè xuống, lại như là trời đất nơi này sụp. Đổ. Trung ương của vùng sao trời này lại xuất hiện một mảnh vết rách giống như mạng nhện, đó chính là đao ý của Sở Hy Thanh tạo thành. Nhưng vết rách kia không ngừng khép lại, sau đó không ngừng rách nứt. Trong mắt Thủy Như Ca không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Sở Hy Thanh mới lục phẩm, nhưng thần niệm lại còn mạnh hơn hắn. Chỉ có đao. Ý là thua kém một bậc. Khi võ ý của song phương bắt đầu lan tràn khuếch tán, ảnh hưởng đến chu vi mấy dặm, khiến cho vô số võ tu đang xem phải hô hấp dồn dập, trường kiếm. Trong tay Thủy Như Ca lại lóe lên. Tử vi tinh la kiếm, kinh thiên vĩ địa. Hắn thế mà lại không nhìn khoảng cách, cách nhau 30 trượng mà ánh. Kiếm dày đặc kia vẫn có thể tấn công Sở Hy Thanh. Sau khi Thủy Như Ca khôi phục tu vị tứ phẩm, hắn đã có thể điều khiển không? Gian trong phạm vi nhỏ, cũng có nhiều lực lượng tử vi thánh truyền hơn. Sở Hy Thanh thì lại không để ý, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, kim. Phong Ngọc Lộ đao trong tay vẫn phản xạ lại kiếm lực của Thủy Như Ca. Tuy rằng hai người cách nhau 30 trượng, nhưng cứ mỗi 3, 5 chiêu thì Sở Hy Thanh có thể phản xạ kiếm quang về trước người Thủy Như Ca, cũng không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1246, Đế Tinh, 2. Mà lúc này, Kiếm Tàng Phong đang xem ở trên không trung lại nhướng mày. Nói, tử vi kiếm rất tốt, Tru Thiên Đao cũng rất hay. Đúng là đều rất khá. Tông Tam Bình gật đầu. Vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm hơn, tử vi thánh truyền chấp chưởng thiên kinh địa vĩ, năng lực có vẻ khá giống với lượng thiên kiếm của chúng ta, nhưng thật ra lại không giống. Lượng thiên kiếm là to nhỏ tùy ý, dài ngắn tùy tâm, tử vi thì là trực tiếp thao túng không gian. Thủy Như Ca này đã bước vào con đường tử vi kiếm rồi. Tinh Tú Tiên Tông có người nối nghiệp rồi. Nhưng làm ta vui mừng hơn vẫn là tiểu sư đệ. Hắn vẫn chưa chuyển qua tu. Luyện vô tướng Tru Thiên Đao, vậy mà đã có năng lực tru diệt khoảng cách. Rồi. Hắn đúng là xuất sắc hơn cả tầng 1 ca khi xưa. Tru Thiên Chi Đạo, nhìn như đồng căn đồng nguyên với các loại sát lục và hủy. Diệt như vạn sát, lục thiên nhưng thật ra lại khác. Vạn sát có thể chém giết tất cả sinh linh trong thiên địa, nhưng không giết được những thứ không có tình cảm. Tru Thiên Chi Đạo thì lại khác. Thật ra nó là lực lượng tiêu trừ và tru diệt. Vì vậy, trong tất cả các pháp môn sát lục và hủy diệt, thì Tru Thiên Đao có uy lực và tính áp dụng rộng rãi nhất. Kiếm Tàng Phong thì lại suy tư. Hắn quả thật là có thể tru diệt khoảng cách, nhưng mà tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Công kích từ xa của Sở Hy Thanh vẫn còn kẽ hở, nhưng hắn nên làm gì để thắng trận chiến này? Tiếc là Sở Hy Thanh không thể sử dụng cửu diệu thần luân kiếm của hắn. bằng không thì không đến mức bị người này khắc chế. Thủy Như Ca có thể thao túng không gian, nhưng không thể thao túng không. Ra ngoài phạm vi 30 trượng. Tông Tam Bình nghe vậy lại thấy buồn cười. Hắn có thể đánh với Thủy Như Ca ở cấp độ tứ phẩm đến nước này đã là rất tốt rồi. Hôm nay tuy bại mà. Vinh, danh xưng Vô Cực Đao Quân đã là danh bất hư truyền. Lẽ nào tên này còn có thể làm cho hắn mất hết vốn liếng? Vậy thì chưa chắc. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, sư huynh, ngươi quên hắn có. Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Ngươi phải xem xét lại bây giờ không phải Sở Hy Thanh, mà chính là Tử Mi Thiên Quân mà ngươi coi trọng kia. Vẻ mặt Tông Tam Bình nhất thời ngẩn ra. Hắn thật sự nắm giữ Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Đây không phải là Luận Võ Lâu và Thiên Cơ các suy đoán thôi sao? Nếu như vậy, Thủy Như Ca gặp phiền phức rồi. Vị này tất nhiên có thể giữ khoảng cách 30 trượng, khiến cho lưỡi đao của Sở Hy Thanh không thể với tới. Nhưng Thủy Như Ca có thể kéo dài thế tiến công này bao lâu? Bảo sao Sở Hy Thanh chỉ bị động phòng ngự, không hề làm ra bất kỳ hành động. Thử rút ngắn khoảng cách nào. Vị này hiển nhiên là đã có ý nghĩ, muốn tiêu chân nguyên của Thủy Như Ca. Là thật. Kiếm Tàng Phong mỉm cười, có người nói đã trên cấp 10 rồi. Hắn lại nghĩ, đâu chỉ là Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Dựa theo tin tức mà hắn nghe ngóng được từ chỗ của sư tôn, Sở Hy Thanh có thể đã thức tỉnh Thiên Phú Thần Dương nữa. Năng lực chiến đấu thời gian dài của hắn còn vượt qua cả Bá Võ Vương kia. Lấy thân lục phẩm, lại có ba đại thiên phú thần giai. Từ cổ chí kim, ngoại trừ những tiên thiên thần linh ở niên đại viễn cổ, và những nhân vật như Huyền Hoàng Thủy Đế, Ngô Công Trí Tẩu, Cung Thần, Thiên Nghệ, thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình Sở Hy Thanh mà thôi. Theo thời gian trôi qua, chung quanh sơn môn dần dần bình tĩnh lại. Mọi người đều bị đao cương kiếm khí và chân lý võ đạo kia ép bức, không thể không lùi về phía sau, nhường ra một mảnh đất trống khoảng 30 mẫu. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi phương thức chiến đấu của hai người này. Tất cả đều ngưng thần quan sát. Sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc. Vừa kinh ngạc với năng lực điều khiển không gian của Thủy Như Ca, lại chấn động với Sở Hy Thanh khi có thể đánh ngang tay. Sở Mính đã cắn chặt hàm răng, suýt nữa cắn vỡ răng bạc. Hồ Khảng và Hồ Lai cũng không kìm được mà đứng lên. Trong mắt của hai người tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Nhất định phải mau chóng truyền tin về. Hô hấp của Hồ Khảng có hơi gấp. Nếu như chỉ tính thiên phú, Sở Hy Thanh thậm chí có thể trở thành người đứng đầu Thanh Vân tổng bản, Thiên Cơ các chúng ta đánh giá thấp hắn rồi. Tuy nhiên, Thiên Cơ võ phổ phát hình muộn hơi Luận Võ Thần Cơ nửa tháng. Chính là có thể sửa chữa lại trên trụ cột Luận Võ Thần Cơ. Vẻ mặt Hồ Lai lại mê mang, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, ngày xưa kết giao. Với Sở Sư Huynh, ta chưa bao giờ nghĩ vị Sở Sư Huynh này lại kinh khủng như. Vậy, huynh trưởng, ngươi nói. Nghịch thần kỳ kia thật sự nằm trong tay Sở Hy Thanh sao? Khi song phương giao thủ 100 cái hô hấp, va chạm hơn 6.000 kích, thì Thủy Như Ca rốt cuộc cũng biến sắc mặt. Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1247, Đế Tinh, 3. Bây giờ Thủy Như Ca có thể xác định 100%, Sở Hy Thanh nắm giữ Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Người này vẫn luôn sử dụng cực chiêu có uy lực lớn. Chân nguyên mà Sở Hy Thanh tiêu hao phải gấp 4 lần hắn mới đúng. Nhưng dưới sự tiêu hao kinh người như vậy, Sở Hy Thanh vẫn không hề có dấu hiệu kiệt sức, sức lực tựa như vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Thủy Như Ca không thể không chủ động thay đổi, hòng tìm cách chiến thắng. Trường kiếm trong tay hắn lại vung lên lần nữa. Tử Vi Tinh La Kiếm, Tinh Lưu Đình Kích. Lúc này, lực lượng chòm sao đều bị hắn khống chế, mỗi một kiếm của Thủy Như Ca đều mang theo từng luồng ánh sáng như lôi đình. Lực lượng của các ngôi sao ngưng tụ thành lôi đình, chẳng mấy chốc đã bao phủ bóng người của Sở Hy Thanh. Chỉ trong vòng một cái hô hấp, Thủy Như Ca đã chém không dưới 200 đạo ánh sáng. Nhai tí đao của Sở Hy Thanh cũng không thể chống lại lôi đình đầy trời, muốn chống lại 8 phần 10 trong đó cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến phản xạ. Những đạo ánh sáng như lôi đình kia oanh tiếp trên người Sở Hy Thanh, bắt đầu tuôn ra cương lực mạnh mẽ như thủy triều. Chỉ chớp mắt, 6 tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh đã bị thủy như ca đánh. Nổ 3 tầng, lượng lớn kiếm khí tán loạn đã phá hủy tất cả sự vật trong phạm vi 3 trượng, làm cho mặt đất xuất hiện những vết kiếm sâu đến mấy trượng. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đây chính là chênh lệch giữa hắn và thánh truyền cấp độ tứ phẩm. Mặc kệ là tố chất thân thể hay là trình độ võ đạo và võ ý, thì hắn đều thua kém. Muốn khiêu chiến một thánh truyền vượt quá bản thân một phẩm rưỡi, nói nghe thì dễ. Sau đó, Sở Hy Thanh dứt khoát từ bỏ phòng ngự, hắn lại múa đao, tru diệt. Khoảng cách giữa hắn và Thủy Như Ca. Tam tương thiên lục đao, tru thiên diệt địa. Con ngươi Thủy Như Ca co rút lại, hắn đã phát hiện đao pháp của Sở Hy Thanh. Biến hóa. Thi thiên diệt địa, là cực chiêu để Sở Hy Thanh tru diệt khoảng cách giữa hai người. Song tình huống lần này lại hơi không giống, Sở Hy Thanh còn hòa cả vô cực. Trảm vào trong đó. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể. Chỉ tên, do đó viết vô cực. Chen. Thủy Như Ca lập tức đổi công thành thủ, thân như thuấn ảnh mà cấp tốc lùi về. Phía sau, còn mang theo một mảnh tàn ảnh. Cùng lúc đó, hắn không ngừng sử dụng kinh thiên vĩ địa để kéo dài khoảng cách của song phương. Chỉ trong khoảnh khắc mà hai người đã vút qua trăm trượng, từ mặt đất trước sơn môn lên đến bầu trời. Hầu như đến khoảnh khắc cuối cùng thì Thủy Như Ca mới chặn được một đao này của Sở Hy Thanh. Có điều, nói là đón đỡ, chẳng bằng nói là đẩy ra. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được vị trí đao của Sở Hy Thanh, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mà vẫn không thể xác định, chỉ có thể điều khiển không gian, kéo dài khoảng cách. Mãi đến tận khi đao thế của Sở Hy Thanh đã đến tận cùng, thì hắn mới miễn cưỡng chặn được lưỡi đao của Sở Hy Thanh. Nhưng giờ phút này, đao thứ hai của Sở Hy Thanh đã chém về phía hắn. Sở Hy Thanh không có sử dụng vô cực trảm giai đoạn thứ hai. Bởi vì biến hóa vô cùng của giai đoạn thứ hai không có nhiều tác dụng. Thủy Như Ca không đón đỡ bằng kiếm, mà dùng thân pháp và không gian để đối phó. Vì vậy, thì đao của hắn có biến hóa vô cùng, thì cũng không thể đuổi kịp bóng người của Thủy Như Ca. Có lẽ Sở Vân Vân cũng không nghĩ đến điều này. Nàng không ngờ Thủy Như Ca lại xuất sắc như vậy, không ngờ thân pháp và lực lượng không gian của hắn đã đến nước này. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh vẫn hòa lực lượng tuần hoàn kia vào trong đao. Vật chi chung thủy, sơ vô cực đã. Bắt đầu chính là cuối cùng, điểm cuối cùng. Chính là bắt đầu. Sau một đao, chính là một đao. Lấy bắt đầu làm kết thúc. Lấy kết thúc làm bắt đầu. Liên tục nhiều lần, chỉ trong khoảnh khắc mà Sở Hy Thanh đã chém ra 7 đao. Vô cực trảm. 7 đao tru thiên diệt địa. Mỗi một đao của hắn, đều khiến cho Thủy Như Ca không thể không lùi lại hơn 300 trượng, dùng để né tránh lưỡi đao trí mạng của Sở Hy Thanh. Bọn họ đã đánh đến độ cao mấy dặm trên trời mây. Sau 7 đao, Sở Hy Thanh cũng không thể tiếp tục được nữa. Sắc mặt Thủy Như Ca cũng trắng bệch, hô hấp ồ ồ như trâu. Tuy rằng hắn không bị thương, không bị Sở Hy Thanh chém trúng. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã tiêu hao cực kỳ kinh người. Một thân chân nguyên và sức lực đã tiêu hao ít nhất là 4 phần. Mặt Sở Hy Thanh thì lại hiện ra vẻ lạnh lẽo, hắn đang định tụ lực lần nữa, chuẩn bị tiếp tục tiến công, tiếp tục lấy công thay thủ, nhưng đã thấy Thủy Như Ca bỗng nhiên đặt trường kiếm trước ngực. Tử vi tinh la kiếm, bắt thần tinh cũng. Khoảnh khắc này, toàn thân Thủy Như Ca và các ngôi sao trên bầu trời đều hấp dẫn lẫn nhau. Bầu trời rơi xuống kia, khiến cho tất cả người nhìn thấy tình cảnh này đều cho rằng toàn bộ bầu trời đang chuyển động quanh Thủy Như Ca, đang bảo vệ hắn. Mặt Thủy Như Ca cũng đã khôi phục huyết sắc, khí cơ suy yếu cũng lập tức khôi phục hơn một nửa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1248, Đế Tinh, 4. Sở Hy Thanh không khỏi nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, bắt thần. Đây là một môn thiên phú thần giai, cũng được là đế tinh, là huyết mạch loại. Tinh tú tôn quý nhất trên thế gian bây giờ. Theo truyền thuyết, vì sao trên trời lấy Bắc Cực làm trung tâm, người chấp chưởng Bắc Thần, liền có thể làm tinh thần chi chủ, hoàng thiên thượng đế. Có thể chúa tế vạn vật vũ trụ, thay thế thương thiên. Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, từ bỏ ý định tiếp tục tiêu hao chân. Nguyên của Thủy Như Ca. Quả nhiên, người đứng trong hàng thánh truyền, không một kẻ nào là đơn. Giảng. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có chân nguyên vô cùng vô tận. Thủy Như Ca cũng có thể lấy lực lượng từ các vì sao trên trời, khả năng chiến. Đấu lâu dài cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cấp thánh truyền lại có khí huyết và chân nguyên lâu dài, đủ để khiến cho đại. Đa số võ tu rơi vào tuyệt vọng, chỉ là so với vạn cổ thiên thu chi huyết, thì vẫn kém hơn vài trù. Sở Hy Thanh lại nhìn huyết nhai huyễn giới trên tay mình, hắn phát hiện chiếc nhẫn này đột nhiên nứt ra thêm một chút. Sở Hy Thanh liền cầm song đôi, cười tủm tỉm nhìn nhau với Thủy Như Ca, ta đã thấy kiếm pháp của Tử Mi Thiên Quân rồi. Đao của ta, ngươi cũng đã thấy. Rồi, không bằng dừng lại ở đây đi, ngươi thấy thế nào? Nếu như đánh tiếp, hắn tất phải dùng một vài lá bài tẩy. Đây chỉ là luận bàn chứ không phải tranh đấu chém giết, Sở Hy Thanh không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình ở trước mặt mọi người. Hơn nữa huyết nhai huyễn giới cũng không chống đỡ được bao lâu. Sở Hy Thanh sử dụng các nhiều lực lượng, chiếc nhẫn này vỡ vụn càng nhanh. Lông mày tím của Thủy Như Ca nhướng lên, sau đó cũng sảng khoái thu kiếm. Vào vỏ, đang có ý đó, vô cực trảm của Sở Hung để ta nhìn mà than thở, cũng giúp ta rất nhiều. Vô cực đao quân, danh bất hư truyền, Thủy Như Ca bội. Phục. Hắn cũng không muốn đánh tiếp. Thủy Như Ca cũng không có nắm chắc sẽ chiến thắng. Hắn còn chưa sử dụng một ít thủ đoạn. Nhưng là một võ tu, không thể nào thể hiện tất cả thủ đoạn của mình cho người khác xem được. Hắn đã nhìn thấy đao của Sở Hy Thanh, vô cực trảm của Sở Hy Thanh. Cũng biết người này có tư cách thay thế hắn, trở thành Thanh Vân Thiên Quân. Như vậy là đủ rồi. Nhưng khi đám võ tu ở phía xa xa nghe thấy lời nói của hai người, tất cả không khỏi phát ra những tiếng kêu rên. Đại đa số người trong số họ đều đặt cược vào Thủy Như Ca, chỉ có một bộ phận cực nhỏ là đặt cược hai người hòa nhau. Coi trọng Sở Hy Thanh thì lại ít mà lại càng ít. Lúc này, hai người đều không muốn đánh nữa, có nghĩa là tiền của bọn họ đã trôi theo dòng nước. Tông Tam Bình đang lơ lửng trên không trung cũng sững sờ. Vị tiểu sư đệ này lại có thể đánh ngang tay với Thủy Như Ca. Cuộc chiến của hai người thế mà lại có kết quả hòa. 50 vạn lượng bạc của mình liền trôi theo dòng nước rồi. Tông Tam Bình lập tức nghĩ đến, mình còn đặt 20 vạn lượng vào kết quả hòa. Dân cờ bạc cao minh phải biết chia sẻ nguy hiểm. Tính theo tỷ lệ 1, 3, 5, thì lần này hắn vẫn hòa vốn. Tông Tam Bình nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn tu hành bí pháp khí vận, cần phải chiến thắng 10 lần hoặc là thua 3. 10 lần khi chơi cờ, đánh cược và đấu rượu. Chỉ đến khi hoàn thành nghi thức của bí pháp này, thì hắn mới có thể tu luyện bí pháp nắm giữ cây cân khí vận, đánh vỡ vòng tròn vận mệnh. Lần này lại thất bại. Sau đó, Tông Tam Bình lại nhìn về phía Kiếm Tàn Phong với ánh mắt phức tạp. Kiếm Tàn Phong thì lại nhìn nhau với Tông Tam Bình như không có chuyện gì xảy ra, nhờ phúc của sư huynh, sư đệ kiếm được một khoản nhỏ. Tông Tam Bình hừ một tiếng, phất tay áo lắc mình rời đi. Kiếm Tàn Phong thì lại liếc mắt nhìn về phía đoàn người ở xa xa, nhìn về phía khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề và đỏ lừ kia. Hắn nghĩ thầm, không biết tên gian thương này kiếm được bao nhiêu. Bàn cược to nhất khẳng định là Độ Chi Viện. Chung quanh đây cũng chỉ có Độ Chi Viện của Vô Tướng Thần Tông mới có thể tiếp nhận bàn cược cao đến mấy ngàn vạn lượng vàng. Người khác không biết thực lực chân chính của Sở Hy Thanh, sư tôn Lý Trường Sinh của hắn thì lại không thể không biết. Nhưng trừ Độ Chi Viện ra, Kiếm Tàn Phong còn biết tên gian thương phương Bất Viên kia còn dùng tỷ lệ kèo kết xù để lừa một ít võ tu vào cuộc. Trên mặt đất, Hổ Khiếu Long Đằng, Long Hắc Hổ thì lại nhìn vào Sở Hy Thanh ở trên bầu trời với ánh mắt ngơ ngác, đây thật sự là tuyệt đại thiên kiêu. người này không chết, dù sau này hắn không tu luyện được nhai tí đao, thì cũng sẽ trở thành đại họa của triều đình và kinh Tây Sở thị. Hắn quay đầu lại, muốn nói chuyện với Sở Mính, lại phát hiện tiểu thư nhà mình đã rời đi từ lâu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1249, quy tắc biến hóa. Khi Sở Hy Thanh chiến đấu với Thủy Như Ca, Kế Tiễn Tiễn cũng đứng xem ở trong đám người. Nàng có vẻ hết sức tập trung, nhưng trong con ngươi lại không có tiêu cự, sự chú ý không đặt ở trên trận đấu kia. Ta không ngờ Vạn Hộ đại nhân ngài lại đích thân đến đây. Lúc này, bên cạnh Kế Tiễn Tiễn là một người trung niên mặc áo đen, đeo một cái mặt nạ che nửa bên mặt, trên người cõng một thanh kiếm gỗ đào, trang phục khá giống một thuật sư. Đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của Kế Tiễn Tiễn. Vạn Hộ Cẩm Y Vệ Mặt Sĩ La Hầu. Ta đã nói đến chuyện Vân Hải Tiên Cung rồi, trong thiên nha có đề nghị gì? Không. Chỉ huy sứ đại nhân bảo ngươi không cần lo lắng. Mặt Sĩ La Hầu chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, quy tắc của Vân Hải Tiên Cung đã thay đổi, bây giờ ngươi chỉ cần phong ấn tu vị đến lục phẩm thượng là có thể đi vào. Lục phẩm thượng. Tâm thần Kế Tiễn Tiễn hơi rung lên, ánh mắt nhất thời có chút thần thái. Nàng lại cau mày hỏi, phong ấn tu vị không khó, nhưng muốn duy trì thời gian dài thì lại không dễ. Theo như ta biết, phạm vi của Vân Hải Tiên Cung cực rộng. Lớn, là một trong bí cảnh rộng lớn nhất thế gian, chỉ sợ không có một hai tháng là không thể đi ra. Việc này không phải phong ấn tu vị trong thời gian ngắn giống tên Thủy Như Ca lông mày tím ở trước mắt nàng. Muốn duy trì thời gian dài, thì độ khó tăng lên gấp bội, hơn nữa tu vị càng cao lại càng khó. Vì vậy ta đã mang đến cho ngươi một pháp khí đặc thù, đủ để ngươi duy trì phong ấn trong thời gian nửa năm. Mặc Sĩ La Hầu lấy một vật trong ống tay áo ra, giao vào tay Kế Tiễn Tiễn. Nhưng chỉ huy sứ đại nhân cũng giao cho ngươi một việc quan trọng, Sở Hy Thanh nhất định phải chết trong Vân Hải Tiên Cung. Khi hắn nói chuyện lại không biến sắc. Rõ ràng là có người ở trong phạm vi ba bước, nhưng không có ai có phản ứng gì, tựa như là không nghe thấy hai người bọn họ đang nói gì. Con ngươi của Kế Tiễn Tiễn hơi động lại, khí tức toàn thân dao động kịch liệt. Làm cho võ tu ở quanh đó đều cảm ứng được, dồn dập liếc mắt nhìn qua. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã chuyển tầm mắt đi. Bởi vì bọn họ chỉ nghĩ nội tâm Kế Tiễn Tiễn run rẩy vì trận chiến trước mắt. Nữ nhân này hoặc là đã đặt cược rất nhiều tiền, hoặc là bị mê hoặc bởi gương mặt tuấn mỹ của Vô Cực Đao Quân. Trong đám người có rất nhiều nữ nhân giống như Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn cũng cố gắng ngăn chặn nội tâm của mình, khống chế vẻ mặt của mình, giọng nói lại không gợn sóng, việc này có ổn không? Lý Trường Sinh. Vừa mới vì Sở Hy Thanh mà dết vào hoàng cung, Sở Hy Thanh mà xảy ra chuyện vào lúc này, Lý Trường Sinh chắc chắn sẽ nghi ngờ triều đình. Thế giới này không có bức tường nào mà không lọt gió, một khi chuyện này bại lộ, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Chính là khi tất cả mọi người cho rằng không thể, thì mới là có thể. Thiên tử giận dữ, máu chảy ngàn dặm, Lý Trường Sinh làm bệ hạ tức giận, bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Khóe môi Mặc Sĩ La Hầu vĩnh lên, hiện ra ý cười lạnh lẽo. Yên tâm, việc này không cần ngươi đích thân ra tay, chỉ cần ngươi đi vào Vân Hải Tiên Cung xong thì cung cấp vị trí của Sở Hy Thanh là được, đến khi đó sẽ có người giải quyết hắn. Song quyền trong tay áo của Kế Tiễn Tiễn không khỏi nắm chặt, đôi tay non mềm đã nổi đầy gân xanh. Là người nào? Triều đình sẽ làm gì để tránh khỏi hiềm nghi trong chuyện này? Lúc này, Sở Hy Thanh đang dùng bảy đao Vô Cực Trảm để truy kích Thủy Như Ca. Ngươi không cần phải để ý là người nào. Mặc Sĩ La Hầu tựa như không nhận ra sự khác thường của Kế Tiễn Tiễn, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời với vẻ phức tạp, không ngờ lại là kết quả hòa, hắn lại có thể đánh ngang tay với Thủy Như Ca. Thiên phú của người này, quá đáng sợ. Hắn không khỏi than thở một tiếng, Quý Thiên Hộ, bây giờ không chỉ có một mình triều đình là đứng ngồi không yên với hắn đâu. Tử Mi Thiên Quân rất có phong độ, sau khi song phương bắt tay giảng hòa, hắn lại chân thành tạ lỗi với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cũng không gây khó dễ, ra vẻ rộng lượng và biểu thị mình có thể hiểu được. Hắn biết đầu nguồn của trận thị phi này chính là Luân Võ Lâu và triều đình. Tuy rằng Tử Mi Thiên Quân bị ly gián, hành động chạy xa vạn dặm đến khiêu chiến cũng có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng Sở Hy Thanh tự nhủ, nếu hắn và Thủy Như Ca đổi chỗ cho nhau, Hans cũng không thể dửng dưng được. Danh vọng là gốc rễ của hắn, kẻ nào dám động vào chỗ này, Sở Hy Thanh hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Tuy rằng cuộc chiến này chỉ mang lại cho Sở Hy Thanh hơn 150 điểm huyết nguyên. Nhưng theo kết quả của trận đấu này được truyền đi, điểm huyết nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng. Đây mới thật sự là đầu to. Sở Hy Thanh đã có thể tưởng tượng được kỳ Thiên Cơ Võ Phổ tiếp theo và Luận Võ Thần Cơ ở nửa tháng sau sẽ viết như thế nào rồi. Vì vậy, hắn chẳng những rất rộng lượng, mà còn rất nhiệt tình, mời Thủy Như Ca ở lại uống rượu và tham khảo võ học. Giang hồ không chỉ có chém chém giết giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Phải ít kẻ địch, nhiều bạn bè. Đối với loại thánh truyền không có địch ý như Thủy Như Ca, tự nhiên là có thể. Kết bạn thì kết bạn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1250, Quy tắc biến hóa, 2. Tuy nhiên, có lẽ Thủy Như Ca cảm thấy mất mặt xấu hổ, không có mặt mũi gặp người, cũng có thể là nhận ra Sở Hy Thanh khách sáo, cho nên đã từ chối, trực tiếp cáo từ rời đi. Sau đó Sở Hy Thanh cũng điều khiển kiếm chu để trở về. Hắn không dám ở lại. Sau khi hắn và Thủy Như Ca dừng tay, tiếng hét chói tai của đám nữ nhân bên ngoài sơn môn vẫn chưa từng dừng lại. Sở Hy Thanh thậm chí còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khát khao và đói bụng như sói của những nữ nhân, tựa như là hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đây chính là vì huyết mạch La Hầu, nó có sức mê hoặc rất mạnh. Sở Hy Thanh biết, nếu mình tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ phát sinh việc không thể miêu tả, cho nên dứt khoát trốn xa. Hắn trở về Thiên Lang Cư được một lúc, mấy người Lục Loạn Ly cũng lục tục trở về. Mấy cô bé đều hưng phấn không thôi. Lúc nãy bọn họ cũng xuống núi quan sát, tận mắt nhìn thấy Sở Hy Thanh làm cho Tử Mi Thiên Quân từ từ cởi bỏ phong ấn. Tuy rằng kết quả của trận luận bàn này là hòa, nhưng thật ra là Sở Hy Thanh thắng. Lục Loạn Ly chỉ cảm thấy rất vui vẻ sung sướng. Khi Sở Hy Thanh bế quan không ra, Lục Loạn Ly nghe nghị luận của người khác mà cảm thấy khó chịu, đè nén. Đặc biệt là một ít tán tu không có kiến thức ở dưới núi, khiến cho nàng rất buồn nôn. Nhưng trận chiến này hôm nay, Sở Hy Thanh đã quét sạch tất cả nghi vấn, khiến cho nàng cực kỳ vui vẻ và sảng khoái. Lúc này, hai huynh đệ Hồ Khảng và Hồ Lai cũng dắt tay nhau đến chơi. Thần thức của Sở Hy Thanh cực kỳ nhạy cảm, khi hắn điều khiển kiếm chu xuống sơn môn, thì đã phát hiện hai người bạn cũ này ở trong quán trà. Điều này còn làm hắn khá là kinh ngạc. Từ sau khi hắn hộ tống cha con Tả Gia vào kinh, hắn đã không gặp mặt hai huynh đệ Hồ Khảng và Hồ Lai nửa năm rồi. Lâu rồi mới nhìn thấy bạn cũ, há có thể không vui vẻ. Hắn không tiện nói chuyện với hai người ở trước sơn môn, chỉ có thể dùng thuật truyền âm, mời hai người lên núi trò chuyện. Thật ra đỉnh núi Vô Tướng Thần Sơn cấm người ngoài tiến vào. Đặc biệt là nơi gần Thiên Lang Cư và cây huyết tùng, đây là đã một trong những cấm địa của Vô Tướng Thần Tông. Huynh đệ nhà họ Hồ lại mượn một cái lệnh bài của Sở Hy Thanh, dưới sự dẫn đường của một đệ tử nội môn, mới có thể đi đến Thiên Lang Cư, may mắn được chiêm ngưỡng cây huyết tùng kia. Đêm hôm đó, Thiên Lang Cư đèn đuốc sáng choang, cụng chén cạn ly, ăn uống linh đình, có thể nói hiếm khi được náo nhiệt như vậy. Sở Hy Thanh cố tình để Lưu Nhược Hy là một bàn tiệc rượu. Cái này cũng gãi đúng chỗ ngứa của Lưu Nhược Hy. Nàng thường tự xưng là đại quản gia của huynh muội Sở Hy Thanh. Mười mấy ngày trước, khi Sở Hy Thanh trở về thì Lưu Nhược Hy đã có ý chuẩn bị tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho Sở Hy Thanh. Lưu Nhược Hy cũng đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi, tất cả đều là sơn trân hải vị mà nàng thu thập được ở dưới chân núi. Nhưng do huyết nhai thần đao đột ngột giá lâm, Sở Hy Thanh không thể không bế quan, nên đành phải từ bỏ, mang những nguyên liệu nấu ăn này đi đóng băng. Để cất giữ. Lúc này lại có thể mang ra chiêu đãi huynh đệ nhà họ Hồ, cũng ăn mừng Sở Hy Thanh xuất quan và đẩy lùi Thủy Như Ca. Khiến mọi người vui mừng chính là, Lưu Nhược Hy lặng yên không tiếng động, mà luyện được một thân kỹ xảo nấu nướng. Mười mấy món ăn kia không chỉ thơm ngon đến cực điểm, mà còn để người ta suýt nuốt luôn cả lưỡi. Lưu Nhược Hy còn cố tình lấy 8 vại tiên tửu do Tần Mục Ca cất giữ ở dưới hầm ra, dùng để trợ hứng cho mọi người. Lục Loạn Ly đang vui vẻ, hầu như cứ rượu đến là cạn, một người liền uống một vài. Vại rượu đều to bằng nửa người trưởng thành, nếu pha loãng tiên tửu bên trong, đủ để 50 đại hán cao to ngã gục. Lục Loạn Ly lại chỉ là gò má hồng hào, ánh mắt mê ly. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có tâm tình như vậy. Còn có một vại tiên tửu đi vào bụng Bạch Tiểu Chiêu. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Chiêu tiếp xúc với rượu, cũng bị loại đồ vật thơm ngon này làm cho kinh ngạc, không cẩn thận mà uống hết một vại. Nhưng tửu lượng của Bạch Tiểu Chiêu không tốt lắm, sau khi uống xong thì trực tiếp say ngất, ngủ say như chết. Còn cả Tiểu Huyền Vũ cũng say ngất. Đừng thấy con rùa này to con mà nhầm, tửu lượng của nó cực thấp, mới uống 3 hớp rượu liền bất tỉnh nhân sự. Chu Lương Thần cũng uống rất vui vẻ. Bình thường hắn chỉ tập trung vào võ đạo, hiếm có cơ hội thả lỏng như hôm nay. Có lẽ là do thể chất, hoặc có thể là do Chu Lương Thần tu luyện công pháp hệ thủy, nên tửu lượng của hắn rất mạnh, có thể nói là sâu không thấy đáy, một người đánh gục 2 người Hồ Khảng và Hồ Lai.